Trương Trị tự nói một mình. Đồng thời cũng cố tình hạ thấp Đường Hạo Nhiên một chút. Anh ta cũng không muốn để Đường Hạo Nhiên chiếm mất cơ hội thể hiện trước mặt giáo sư. Họ Hứa hả? Đại sư khí công. Đường Hạo Nhiên nói khẽ. Nhà họ Đường ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn đến Tây Bắc cũng không xa. Ở đó anh chưa từng nghe qua có một đại sư khí công nào họ Hứa. Cách Trương.